Truyền nhân thiên y, chương 182, 182, hấp tinh ma công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ như vậy, Khương Nhu vội vàng nói. Lương Siêu, anh mau khuyên nhủ sư phụ của tôi đi. Nếu trưởng cuối cùng của ông vỗ xuống thì Cam Mâu trưởng lão thật sự sẽ không còn mạng sống nữa. Dù sao tội của Cam Mâu trưởng lão cũng không đáng chết. Anh xin thay cho ông ta đi. Nhưng sự thật chứng minh, cô ta đã đánh giá cao lòng tốt của Lương Siêu. Bảo tôi xin thay cho lão bất tử này. Không có cửa đâu. Lương Siêu thầm nghĩ trong lòng. Lập tức nhìn qua chỗ khác. Không nói tiếng nào. Không vì nguyên nhân nào khác. Chỉ việc vừa rồi lão già này còn chỉ điểm Bạch Vân Hy đánh Hạ Tử Yên như thế nào thì chết cũng không đủ. Nhưng cuối cùng hai cha con Cung Bình, Cung Vũ lần lượt mở miệng, đều không muốn làm tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Hơn nữa con nhóc Khương Nhu còn ngăn lại trước mặt Cam Mâu. Làm Lương Siêu đành coi như bỏ qua. Lăng Vũ thu tay lại, đồng thời còn không khỏi nhìn Khương Nhu thêm vài lần. Không phải ông ấy chưa từng gặp cô gái lương thiện, nhưng lương thiện đến mức hơi ngốc như Khương Nhu thì thật sự là lần đầu nhìn thấy. Còn kết cục của Bạch Vân Hy thì không cần phải nói. Không đợi Lương Siêu ra tay, Lăng Vũ đã trực tiếp tung một chưởng đánh anh ta chết đến không thể chết hơn. Sau đó còn có một quyển sách cổ rơi ra từ trên người anh ta. Lương Siêu cầm lên xem xét, thấy là một bộ công pháp hấp tinh ma công. Hắn nhìn qua loa mấy lần, lập tức kết luận đây là một bộ công pháp tà môn. Xem ra trước đó tôi đoán không sai, tên này đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Có lẽ trước đó Bạch Vân Hy dựa vào công pháp này để hút hết tu vi của sư phụ của hắn môn chủ Cực Quang môn Vân Cơ rồi biến nó thành của mình để sử dụng. Chỉ có điều, nói đến đây, Lương Siêu không khỏi nhíu mày lại. Tu vi của Vân Cơ kia cũng chỉ là thiên tượng cảnh sơ kỳ. Dựa vào tư chất của Bạch Vân Hy, hơn nữa chỉ mới học bộ công pháp tà ma ngoại đạo này. Hình như cũng không thể giúp hắn trực tiếp đột phá đến thiên tượng trung kỳ mới đúng. Lương Siêu đang buồn bực thì Lăng Vũ đột nhiên kinh ngạc nói. Cực Quang môn, hai ngày trước trong lúc vô tình lão hủ có nghe người khác nhắc đến. Môn phái võ đạo nhỏ kia đã bị diệt môn. Trên dưới hơn 200 người không ai sống sót. Mà đến nay còn chưa có chút manh mối nào về thủ phạm. Đã sắp thành án chưa giải quyết được. Chẳng lẽ. Tiếp theo Lăng Vũ không nói nữa, nhưng cũng đã rất rõ ràng. Đám người không khỏi nhìn Bạch Vân Hy đã chết kia. Con mẹ nó tên này cũng đủ hung ác. Lúc đầu tôi thật sự mắt mù. Lại thu xúc sinh lòng lang dạ thú như thế làm đồ đệ. Cam Mâu nói với giọng khàn khàn tự trách. Sau đó lại sám hối trước Lăng Vũ. Nhưng Lăng Vũ không có tâm tư phản ứng ông ta. Chỉ không kiên nhẫn xua xua tay. Mau cút, đừng kêu xe cứu thương. Từ mà bò ra đi. Để tránh làm mất mặt võ minh. Vâng, vâng. Còn nữa, hành vi hôm nay của ông nhất định phải có câu trả lời với Lương Siêu. Thời hạn là trong hôm nay. Nghe vậy, Cam Mâu lập tức đau khổ nhăn mặt. Ông ta đã bị đánh thành tàn tật cấp độ nặng không thể tự lo cho mình. Còn có câu trả lời như thế nào? Nhưng sau đó Lăng Vũ lại nói. Nếu để tôi biết qua 12 giờ đêm nay ông còn chưa có câu trả lời. Hoặc là thành ý chưa đủ sâu. Hừ, chắc ông biết tính tình của tôi như thế nào đúng không? Tôi, nước đắng trong lòng nhiều đến mấy. Thậm chí đã tràn lan thành sông. Nhưng cũng đành nuốt xuống. Cho dù nứt vỡ cả bụng. Tự gây nghiệt thật sự là sống không nổi. Cam Mâu bò ra ngoài. Bọn người Đỗ Bình cũng lần lượt rời đi. Lương Siêu thấy sắc mặt Lăng Vũ đột nhiên trở nên nặng nề cũng không để ý lắm. Chỉ vội vàng chữa thương cho ba người Hạ Tử Yên, Cung Vũ, Cung Bình, đồng thời còn trấn an Lương Nghiên chưa tỉnh hồn lại. Hơn 3 giờ sau, Lương Siêu bận bịu một hồi đã đưa Hạ Tử Yên, Cung Vũ về phòng của mình. Đang muốn thở ra một hơi rồi nghỉ ngơi thì Lăng Vũ lại tìm tới. Tiểu Lương. Bộ hấp tinh ma công vừa rồi liên quan đến rất nhiều chuyện. Huống chi thứ này để lại chỗ cậu cũng chỉ là tai họa. Cho nên lão hủ hy vọng cậu giao nó cho tôi.